tu hành người trong miệng hắn đã biến thành yêu tăng. Kinh thành thành hoàng phái đi Vân Châu thành điều tra tình huống âm thần đã trở lại, mang về tới tin tức chính là yêu tăng Vô Trần cấu kết Hắc Vân Sơn Tam yêu ám toán Vân Châu thành thành hoàng, đánh vỡ hắn kim thân, đánh rớt hắn thần vị, xong việc lại đem Hắc Vân Sơn Tam yêu diệt khẩu. Vì thế Cố Văn Cảnh ở thần chỉ bên trong danh tiếng cũng hỏng rồi, biến thành yêu tăng. Nhưng Cố Văn Cảnh cũng không phải để ý này đó thanh danh người, dù sao thanh danh kém cũng sẽ không ảnh hưởng hắn soát công đức, những người đó chỉ cần không tới trước mặt hắn hạt bức, hắn mới lười đi để ý đâu. Cố Văn Cảnh ở mở rộng linh lúa lúc sau, lại mở rộng cơ sở võ công, làm đại thịnh ba tánh có thể sau khi ăn xong luyện ra một thân hảo võ nghệ, cường thân kiện thể. Theo sau đại thịnh ba tánh mỗi người thân cường thể tráng, có thể nói toàn dân toàn binh, tu luyện thánh hoàng thiên tử lục đại thịnh hoàng đế hùng tâm trang trí, dã tâm bừng bừng tấn công mặt khác hai nước. Mặt khác hai nước lại như thế nào là hưng thịnh đại thịnh hoàng triều đối thủ? Theo trời cao phía trên kia hai đầu khí vận chi long bị tượng trưng cho đại thịnh hoàng triều khí vận kim long giết chết lúc sau, hai nước bị đại thịnh cùng thâu, thiên hạ nhất thống. Cố Văn Cảnh xem như gián tiếp xúc tiến thiên hạ thống nhất, lại là một bút công đức dừng ở trên người hắn. Mặt khác hai cái quốc gia mất nước, nhưng hai nước người tu hành lại rất không cam lòng, Cố Văn Cảnh cùng đại thịnh hoàng đế nhiều lần gặp được ám sát. Bất qua ám sát Cố Văn Cảnh đó là tới tặng người đầu, ám sát đại thịnh hoàng đế cũng là không có kết quả. Đại thịnh hoàng triều đúng là khí vận hưng thịnh thời điểm, có khí vận hộ thể, những cái đó thích khách người tu hành đi đường đều có thể đất bằng ngã chết ở đại thịnh hoàng đế trước mặt. Cố Văn Cảnh ở đại thịnh hoàng triều làm quốc sư, một làm chính là vài thập niên. Thằng đến che giấu lên Phượng La Sơn buộc phát ra một cổ tận trời yêu khí khiến cho hắn chú ý, Cố Văn Cảnh mới nhớ tới Phượng La Sơn còn có một con yêu vương chờ hắn đi soát công đức. Thật sự là mấy năm nay Cố Văn Cảnh tuyệt bút soát công đức soát đến quá sung sướng. Hắn thân là quốc sư đối đại thịnh hoàng đế lực ảnh hưởng cực đại, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng toàn bộ hoàng triều, ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ, kia kiếm công đức tốc độ có thể so hắn một đám đi soát ác yêu muốn mau đến nhiều. Bất quá soát rất một con yêu vương được đến công đức lại thiếu cũng là công đức, Cố Văn Cảnh nhìn Phượng La Sơn phương hướng, vẫn là hóa thân cầu vồng bay qua đi. Phượng La Sơn lúc này sở hữu cường giả đều phải ra sức chấn áp yêu vương, ra cố phong ấn. Nhưng mà yêu khí như cũ từ phong ấn bên trong sông lên trời cao, ngưng kết ra từng mảnh đen nghìn nghịt mây đen. Phong ấn tổn hại chỗ cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn là chấn áp không được yêu vương, một đạo xương đen vọt ra, ha ha, bổn vương rốt cuộc thoát mệt nhọc. Bổn vương muốn huyết tẩy Phượng La Sơn, lấy tiết trong lòng chi hận. Xương đen hóa thành một con dữ tợn dị thú, này dị thú bộ dáng tựa sư tựa hổ, lại có một ít mặt khác đặc thù, nhưng thật ra làm người không rõ ràng lắm nó nguyên hình đến tột cùng là cái gì chủng loại. Phượng La Sơn người tu hành nhóm tính toán lấy mệnh đi liều chết này chỉ yêu vương khi, đúng lúc này, mặt trên truyền đến một đạo tò mò thanh âm, ngươi này yêu quái là cái gì chủng loại? Tính toán ở Phượng La Sơn đại khai sát giới yêu vương vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu nhìn lại, không biết khi nào hắn trên đỉnh đầu thế nhưng xuất hiện một cái đáp mây bay ở giữa không trung tuổi trẻ tuấn mỹ hòa thượng, mà bao gồm nó ở bên trong ở đây mọi người hoặc yêu ở tuổi trẻ hòa thượng mở miệng phía trước không một cái nhận thấy được hắn tồn tại. Ngay cả hiện tại, yêu vương phát giác chính mình nếu không có tận mắt nhìn thấy cái này tuổi trẻ hòa thượng, nhắm mắt lại chỉ dựa vào cảm giác, nó như cũ chỉ cảm thấy trên không là một mảnh bình thường đám mây, căn bản cảm ứng không đến này tuổi trẻ hòa thượng nửa điểm hơi thở. Nay liên thực đáng sợ. Yêu vương căn bản không dám vọng động, cảnh giác kiêng kỵ nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh. Mà Phượng La Sơn bên kia người tu hành đều nhận ra Cố Văn Cảnh thân phận, có tính tình táo bạo cao nhân nhịn không được giận mắng một tiếng, yêu tăng. Ngươi tới chúng ta Phượng La Sơn làm cái gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Nay liền muốn nhắc tới lúc trước Cố Văn Cảnh mới vừa làm quốc sư không lâu thời điểm, Phượng La Sơn biết được Cố Văn Cảnh to gan lớn mật cấp đại thịnh hoàng đế truyền thụ tu luyện công pháp, lập tức phái người tiến đến kinh thành muốn nghiêm trị hỏng rồi quy củ Cố Văn Cảnh, hơn nữa cấp đại thịnh hoàng triều đổi một cái không có tu luyện qua đi hoàng đế. Cùng Phượng La Sơn cùng đi quản cái này nhàn sự còn có Phật môn đại biểu chùa bàn nhược. Đáng tiếc này hai bên thế lực phái đi kinh thành cao nhân, liên thành môn cũng chưa cơ hội đi vào, đã bị Cố Văn Cảnh đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Nếu không có bọn họ trên người không có nghiệp lực, chỉ sợ cũng vô pháp tồn tại đi trở về. Cũng đúng là bởi vì thấy được Phượng La Sơn cùng chùa bàn nhược cao nhân kết cục, vốn dĩ tưởng liên hợp kinh thành chung quanh mấy cái đại thành thành hoàng đối Cố Văn Cảnh động thủ kinh thành thành hoàng cũng lựa chọn từ tâm, làm bộ chính mình không biết Vân Châu thành thành hoàng đã xảy ra chuyện. Hôm nay Cố Văn Cảnh vì yêu vương đi vào Phượng La Sơn, vốn dĩ liền bởi vì không có biện pháp nghiêm trị Cố Văn Cảnh cái này yêu tăng ngược lại là người trong nhà bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ mà lần cảm mất mặt Phượng La Sơn, nhìn đến Cố Văn Cảnh kiêu ngạo đứng ở trên đụn mây, một đám trong lòng tức giận đến hốt hoảng. Bất quá trừ bỏ tính tình táo bạo miệng khoan khoái quá nhanh cái kia, những người khác nhưng thật ra còn có thể quản lý hảo mặt bộ biểu tình cùng miệng. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra ngoài ý muốn ở Phượng La Sơn đám kia cao nhân bên trong phát hiện một cái quen mắt thân ảnh, Hà Tiêu. Hiện giờ Hà Tiêu so với vài thập niên trước cần phải thực lực mạnh hơn nhiều, bằng không cũng không thể đứng ở chỗ này cùng sư trưởng nhóm cùng nhau phong ấn yêu vương. Cố Văn Cảnh không để ý tới Phượng La Sơn đám kia người, có lẽ bọn họ ở tu hành giới đều là số một số hai cao nhân, nhưng mặc kệ có bao nhiêu cao, ở trước mặt hắn đều đến ngoan ngoãn nằm bò. Cố Văn Cảnh ánh mắt rơi xuống yêu vương trên người, nhìn yêu vương kia cả người quấn quanh nghiệp lực, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, tuy rằng không biết ngươi là cái gì chủng loại yêu vương, bất quá bẩn tăng hôm nay đem ngươi siêu độ, đi Tây Thiên Cực Lạc nhìn thấy Phật chủ, nhớ rõ thế bẩn tăng hướng Phật chủ vân an. Yêu vương sắc mặt tức khắc biến đổi, hé miệng liền phải nói cái gì, lại chỉ thấy đứng ở trên đụn mây Cố Văn Cảnh đem trong tay thiền trượng đi xuống ném, thiền trượng nhanh chóng hóa thành một con thật lớn thần binh, đem hình thể khổng lồ yêu vương đinh ở ngọn núi phía trên. Thiền trượng một đầu xuyên thấu yêu vương thân thể cao lớn từ ngọn núi bên kia thấu ra tới. Tuy là yêu vương sinh mệnh lực cường hãn, ở Cố Văn Cảnh tuyệt đối thực lực dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận hóa thành một đạo công đức kim quang. Vốn đang ở trong lòng mắng Cố Văn Cảnh là yêu tăng Phượng La Sơn mọi người nhìn thấy chính mình đám người hợp lực đều giải quyết không được yêu vương bị Cố Văn Cảnh nhẹ nhàng nhất chiêu chắc chết, một đám ngây ra như phỗng, không dám tin tưởng. Sau đó liền dưới đáy lòng mắng cũng không dám. Cố Văn Cảnh mang theo yêu vương thi thể về tới Đại Thịnh kinh thành. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao phía trên Đại Thịnh hoàng triều khí vận kim long uốn lượn xoay quanh bộ dáng, cảm giác này khí vận kim long tựa hồ lại cường đại rồi một chút, vì thế hắn đối với ngự thư phòng vài thập niên tới chưa bao giờ ngủ quá giấc cẩn trọng chiến sĩ thi đua hoàng đế tán dương gật gật đầu. Nay vài thập niên như một ngày cần chính ái dân cũng không phải là chuyện dễ dàng, Đại Thịnh hoàng đế có thể làm được hôm nay này một bước, tham sống sợ chết trình độ cũng là Cố Văn Cảnh sở ngoài ý muốn. Kia Thánh Hoàng Thiên Tử Lục vốn dĩ chính là bồi dưỡng chiến sĩ thi đua hoàng đế một quyển công pháp, Đại Thịnh hoàng đế tu luyện lúc sau đích xác có thể trường sinh bất lão, nhưng hắn là từ đây cùng kỳ nghỉ vô duyên, cái gì ỷ vào hoàng đế quyền thế muốn làm gì thì làm đó là không tồn tại, lười biếng cũng là không có khả năng. Đại Thịnh hoàng đế đã từng lười biếng quá, nhưng lười biếng ngày đầu tiên hắn liền cảm giác chính mình phảng phất bị đào rỗng, lười biếng ngày hôm sau cảm giác gần đất xa trời, lười biếng ngày thứ ba. Không có ngày thứ ba, hắn ngày hôm sau liền dọa sợ. Tham sống sợ chết hoàng đế phát hiện lười biếng liền khả năng sẽ chết, lập tức trở nên so với ai khác đều cần chính ai dân. Vốn dĩ Cố Văn Cảnh cho rằng Đại Thịnh hoàng đế sẽ chịu không nổi loại này xã suốt sinh hoạt, thà rằng chết cũng muốn lười biếng nghỉ ngơi hưởng thụ, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sợ chết. Bất quá như vậy đảo cũng không tồi, Đại Thịnh hoàng triều bị hắn thống trị đến phồn vinh hưng thịnh, thiên hạ thịnh thế công lao tự nhiên cũng có Cố Văn Cảnh một phần. Hiện giờ Cố Văn Cảnh trên người treo kia một chuỗi nguyên chủ sư phụ để lại cho nguyên chủ 108 viên Phật châu sớm đã toàn bộ bị công đức đốt sáng lên. Chương 338 Nam chủ là yêu tăng. Phật châu tích cóp đầy công đức, nhưng đối Cố Văn Cảnh tới nói này đó công đức ngưng tụ mà đến khí vận còn chưa đủ đạt tới hợp đạo tiêu chuẩn tuyến, vì thế Cố Văn Cảnh ở Đại Thịnh hoàng triều lại làm mười mấy năm quốc sư, trong lúc mở rộng rất nhiều đối thiên hạ ba tánh có lợi chính sách. Không chỉ là nhân tộc ba tánh, còn có những cái đó nguyện ý cùng nhân tộc chung sống hòa bình yêu tộc, Cố Văn Cảnh liên hợp Đại Thịnh hoàng đế cùng nhau khai sáng người cùng yêu chung sống hòa bình thời đại. Nay cử cấp Cố Văn Cảnh mang đến khổng lồ công đức, rốt cuộc tích góp cũng đủ công đức, hắn ngưng tụ thế giới này đại bộ phận khí vận, sau đó bắt đầu rồi cùng thế giới này thiên đạo hợp đạo. Hợp đạo lúc sau chính là đem thế giới này cùng thế giới của chính mình tiến hành dung hợp, đây là một cái dài dòng quá trình. Trong lúc này, Cố Văn Cảnh thấy được nguyên chủ vận mệnh tuyến, cũng chính là nguyên cốt truyện. Nói đến cũng thực kỳ diệu, nguyên chủ không có như hắn giống nhau trở thành đại thịnh quốc sư, cũng không có dạy cho hoàng đế tu luyện công pháp, càng không có mở rộng linh lúa, nhưng như cũng bị nhân xưng làm yêu tăng. Chỉ vì nguyên chủ vô trần có một đôi có thể nhìn đến công đức cùng nghiệp lực hai trong mắt. Vô trần xuống núi lúc sau trảm yêu trừ ma trừng gian trừ ác thanh danh truyền xa, liền cùng Cố Văn Cảnh tao ngộ giống nhau, ở Vân Châu thành cứu Phượng La Sơn thánh nữ Hà Tiêu, bất quá lúc ấy Hà Tiêu còn chỉ là thánh nữ người được đề cử. Hà Tiêu đối anh hùng cứu mỹ nhân Vô Trần sinh ra ái mộ chi tâm, hai người ở chung chung Hà Tiêu cố ý vô tình trêu chọc, làm Vô Trần cũng hơi hơi có chút động phàm tâm. Bất quá theo sau Hắc Vân Sơn Tam Yêu đuổi giết, sa đọa Vân Châu thành thành hoàng ám toán, làm hai người mệt mỏi buôn đầu, mạo hiểm đào vong. Vô Trần cùng Hà Tiêu chạy trốn tới một chỗ tiểu sơn thôn, bị một đôi vợ chồng cứu, kia đối vợ chồng nam nhân là cái tuổi trẻ thư sinh, nữ nhân lại là một con hóa thành hình người điệp yêu. Kia điệp yêu trời sinh tính thiện lương, cùng thư sinh yêu nhau, này đoạn không vì thế nhân sở dung tình yêu làm cho bọn họ không thể không ẩn cư ở hẻo lánh tiểu sơn thôn. Bất quá hai vợ chồng lại cam tâm tình nguyện, tình ý miên man, bên nhau lâu dài.

nhưng hắn thân là hy vọng chi kiếm ký chủ, cũng không thể tránh ở hậu phương lớn nhìn các chiến sĩ liều mạng. Lâm Châu cũng không biết Tưởng Ngang chạy trốn, chỉ phái người đi tìm Tưởng Ngang lại đây, sau đó liền phát hiện nơi nơi đều tìm không thấy Tưởng Ngang. Ở nôn nóng bầu không khí chung, có người bỗng nhiên mở miệng, Tưởng Ngang nên sẽ không trộm đào tàu đi. Tức khắc hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không nói, ngay cả hô hấp đều chậm lại. Lâm Châu trầm khuôn mặt không nói một lời, đống nhiên nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh biết Lâm Châu này liếc mắt một cái ý tứ là kêu hắn ra mặt hòa giải, nhưng là dựa vào cái gì hắn phải vì Tưởng Ngang che lớp đâu. Cho nên hắn làm bộ không nhìn thấy Lâm Châu ánh mắt. Lâm Châu đành phải chính mình vì Tưởng Ngang giải vây, đứa nhỏ này trong lòng ấy nấy, không mặt mũi nào đối mặt chúng ta, cho nên mới trốn đi. Nhưng lời này mọi người đều nửa tin nửa ngờ, mặc kệ Tưởng Ngang là chạy trốn vẫn là trốn đi, người vẫn là muốn tìm ra. Rốt cuộc hy vọng chi kiếm còn ngủ say ở Tưởng Ngang trong cơ thể, nếu là bị mất cái này thần khí, hy vọng chi thành liền thật sự khả năng hoàn toàn hủy diệt, cho dù vượt qua lần này nguy cơ cũng vô pháp vẫn luôn may mắn còn tồn tại đi xuống. Ở Cố Văn Cảnh âm thầm dẫn đường hạ, Tưởng Ngang bị tìm được rồi, bất quá hắn bị tìm được địa điểm là ở căn cứ thị bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người xác định Tưởng Ngang là thật sự trộm chạy trốn, rốt cuộc tổng không có khả năng tựa như Lâm Châu nói như vậy. Tưởng Ngang là bởi vì không mặt mũi nào đối mặt đại gia cho nên mới ở thú triều tiến đến phía trước trộm trốn đến căn cứ thị bên ngoài đi. Lâm Châu cả đời anh danh, có thể nói là hoàn toàn hủy ở Tưởng Ngang cái này tôn tử trên người. Lâm Châu đầu tiên là bởi vì Tưởng Ngang cái này tôn tử làm việc thiên tư đem thần khí hy vọng chi kiếm truyền cho hắn, dẫn tới hiện giờ hy vọng chi thành tao ngộ thú triều nguy cơ. Sau đó bởi vì Tưởng Ngang vẫn luôn vô pháp thúc giục hy vọng chi kiếm, lệnh hy vọng chi thành lâm vào không có thần khí bảo hộ tuyệt cảnh bên trong. Cuối cùng Tưởng Ngang mang theo thần khí hy vọng chi kiếm thoát đi hy vọng chi thành, bỏ số trăm triệu thành dân với không màng, bực này vô tình vô nghĩa hành vi lệnh người vô cùng phỉ nhổ. Tưởng Ngang chính mình chạy trốn, không ai để ý, rốt cuộc hắn phế tài đến liền cấp thấp hung thú đều đánh không lại, ở bảo hộ hy vọng chi thành thượng không hề tác dụng. Nhưng vấn đề là hiện giờ Tưởng Ngang trong cơ thể có thần khí hy vọng chi kiếm, hắn chạy trốn chẳng khác nào là mang đi thần khí, là hoàn toàn đem đoạn tuyệt hy vọng chi kiếm sống lại phù hộ căn cứ cuối cùng một đường sinh cơ, còn rất có thể dẫn tới hy vọng chi kiếm đánh rơi bên ngoài, làm hy vọng chi thành bởi vậy hủy diệt. Nếu không có Tưởng Ngang hiện giờ vẫn là hy vọng chi kiếm ký chủ, hy vọng chi thành cao tầng nhóm lại bận tâm đến Lâm Châu hơn trăm năm qua bảo hộ hy vọng chi thành công lao, bọn họ thật hận không thể đem Tưởng Ngang hành vi phạm tội công bố với chúng sau trực tiếp xử tử Tưởng Ngang. Nhưng mà bọn họ không chỉ có không thể xử tử Tưởng Ngang, còn muốn thay Tưởng Ngang che lấp hành vi phạm tội. Không thể làm dân chúng biết Tưởng Ngang đến nay vô pháp thúc giục thần khí, còn tính toán mang theo thần khí chạy trốn vứt bỏ bọn họ. Để tránh thú triều còn không có tiến đến liền trước khiến cho nội loạn. Bất quá Tưởng Ngang một lần nữa trở lại căn cứ lúc sau, đã bị trở thành phạm nhân giống nhau phái người nhìn chằm chằm trông coi lên. Nếu không phải thú triều tiến đến lúc sau còn cần Tưởng Ngang thượng chiến trường yên ổn nhân tâm, hắn đã sớm trở thành tù nhân. Đối với Tưởng Ngang cảnh ngộ, Lâm Châu cũng không có biện pháp nói cái gì. Rốt cuộc Tưởng Ngang vứt bỏ căn cứ mọi người mang theo thần khí chạy trốn là không tranh sự thật. Nếu này không phải hắn thân tôn tử, chiếu hắn trước kia bạo tính tình, đã sớm trực tiếp lấy phản bội nhân loại tội đem này xử tử. Tưởng Ngang có thể lưu lại một cái mệnh, đã là pháp ngoại khai ân. Lâm Châu vốn dĩ mất đi thực lực lúc sau cũng như cũ là hy vọng chi thành thành chủ, bị chịu sùng kính năm đại chúa cứu thế chi nhất, hy vọng chi thành cao tầng nhóm có chuyện gì vẫn là sẽ chủ động tới tìm Lâm Châu bẩm báo, liền tính Lâm Châu nằm ở trên giường dưỡng thương. Căn cứ quyền to như cũ không chế ở hắn vị này thành chủ trong tay. Nhưng Tưởng Ngang chạy trốn một chuyện bại lộ lúc sau, hy vọng chi thành mặt khác cao tầng đặt thành ăn ý, liên thủ hư cấu Lâm Châu, làm hắn thật sự chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương, căn cứ sự vụ hắn cắm không thượng thủ. Cố Văn Cảnh cái này thiếu thành chủ thay thế trở thành hy vọng chi thành tân trung tâm. Vốn dĩ trước kia Tưởng Ngang không xuất hiện thời điểm, Lâm Châu là đem nguyên chủ trở thành người thừa kế bồi dưỡng, hy vọng chi thành các loại chính vụ đều có giao cho nguyên chủ luyện qua tay. Nguyên chủ sớm đã ở hy vọng chi thành thành lập lên chính mình uy vọng cùng thành viên tổ chức. Tuy rằng điểm này quyền lực chỉ cần Lâm Châu cái này thành chủ một câu là có thể cướp đoạt. Nhưng đó là chỉ trước kia có thực lực có uy vọng Lâm thành chủ, mà không phải hiện tại cái này mất đi thực lực còn làm việc thiên tư bất công chính mình tôn tử đến dân chúng với không màng Lâm Châu. Lâm Châu bởi vì Tưởng Ngang chủ động từ bỏ thực lực của chính mình, sau đó Cố Văn Cảnh thông qua Tưởng Ngang làm Lâm Châu lại mất đi uy vọng, lúc này Lâm Châu rốt cuộc vô pháp quản thúc hắn. Cố Văn Cảnh điều hành nhân thủ làm đủ chống đỡ thú triều chuẩn bị, hết thể đâu vào đấy, thành thạo. Cho dù là tại đây chờ trong lúc nguy cấp, mặt khác hy vọng chi thành cao tầng nhóm thấy Cố Văn Cảnh thủ đoạn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, cùng mọi thứ ưu tú hoàn mỹ thiếu thành chủ so sánh với, tưởng ngang trừ bỏ là Lâm Châu thân tôn tử cái này thân phận ở ngoài quả thực không đúng tí nào. Thú triều cuồn cuộn mà đến, hung thú lao nhanh thanh âm như ầm ầm ầm tiếng sấm, vô số chiến sĩ cầm lấy vũ khí thủ vững ở tường thành phía trên. Này đó vẫn chưa hay biết gì người đối tưởng ngang sự thượng không biết tình, bọn họ còn gửi hy vọng với tưởng ngang có thể như Lâm Châu thành chủ như vậy múa may hy vọng chi kiếm sát lui thú triều, cứu vớt bọn họ, dẫn theo bọn họ đi hướng hy vọng ánh dạng đông. Cố Văn Cảnh sai người đem tưởng ngang đưa tới trên tường thành, các chiến sĩ gặp qua tưởng ngang ảnh chụp đều nhận ra thiếu thành chủ Cố Văn Cảnh bên người người trẻ tuổi là hy vọng chi kiếm tân chủ nhân, thành chủ thân tôn tử tưởng ngang, một đám đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Cố Văn Cảnh nhìn quét liếc mắt một cái mọi người đối tưởng ngang ký thác kỳ vọng cao biểu tình, trong lòng khe khẽ thở dài. Cái này hung thú thế giới nhân loại sẽ như vậy tôn sùng thần khí chủ nhân, cũng là bị này hiểm ác phần ngoài hoàn cảnh bắt buộc bách. Nếu không có thần khí bảo hộ căn cứ thị, to như vậy căn cứ khoảnh khắc thời gian liền sẽ hủy diệt ở thú triều dưới, số trăm triệu nhân loại đều sẽ trở thành hung thú trong miệng thực, khả năng sẽ có xui xẻo nhân loại bị thú vương nhìn chúng tuyển làm người sinh quyển dưỡng lên. Những cái đó có thể hóa hình thú vương nhưng không giống bình thường hung thú như vậy ăn người trực tiếp nuốt vào, mà là hoa hòe loẹ loẹt các loại tàn nhẫn phương thức bảo chế người sinh. Cho nên có thể đối phó thú vương thần khí là mọi người cuối cùng hy vọng. Cố Văn Cảnh ở tưởng ngang bên thai nhẹ giọng nói, thấy được sao? Những người này đều ở chờ mong ngươi thúc giục thần khí giải quyết thú triều, nếu là làm cho bọn họ biết ngươi chỉ là một cái phế vật, căn bản thúc giục không được thần khí, cứu vớt không được bọn họ, ngươi nói ngươi sẽ có cái gì kết cục? Tường ngang kinh hoàng nhìn người chung quanh, nghĩ đến chính mình nếu là bị người biết hắn thúc giục không được thần khí, liền tính hắn thân ra là thành chủ cũng cứu không được hắn. Rốt cuộc người ở tuyệt vọng dưới điên cuồng lên, mới mặc kệ ngươi là người nào đâu. Cố Văn Cảnh đẩy tường ngang một phen, đem hắn đẩy thượng đầu tường, làm hắn nhìn thẳng tường thành ngoại như thủy triều vọt tới vô số hung thú. Ngươi nếu là vô pháp thúc giục hy vọng chi kiếm, như vậy chỉ có đường chết một cái. Tường ngang trong lòng khủng hoảng cùng kinh sợ làm hắn liều mạng muốn cùng trong cơ thể thần khí hy vọng chi kiếm tiến hành câu thông, nhưng thần khí nếu là dễ dàng như vậy nhận chủ, liền không phải thần khí. Mặc cho giờ phút này tình huống có bao nhiêu nguy cấp, mặc cho tưởng ngang cái này lâm thời ký chủ có bao nhiêu sợ hãi, hy vọng chi kiếm như cũ ở tưởng ngang trong cơ thể ngủ say. Cố Văn Cảnh ánh mắt xuyên thấu qua tưởng ngang huyết nhục nhìn đến hắn đan điền chỗ ngủ say kia thanh kiếm, nay kiếm thật cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng rất có linh tính. Tuy rằng còn không có ra đời kiếm linh, nhưng nếu là lại tiếp tục ôn dưỡng cái mấy ngàn năm, nói không chừng là có thể sinh ra như thiên tâm nhãn khí linh như vậy kiếm linh tới. Thần khí so chủ nhân cường đại, như vậy liền không phải người làm thần khí nhận chủ, mà là thần khí lựa chọn chủ nhân. Nguyên chủ là Lâm Châu từ vô số người chung chọn lựa ra tới cùng hy vọng chi kiếm nhất phù hợp, cho nên Cố Văn Cảnh cho dù bất động dùng chính mình cường đại thực lực cũng có thể mơ hồ cảm ứng được thân thể này cùng hy vọng chi kiếm cộng minh. Bất quá cũng không biết Lâm Châu là như thế nào mạnh mẽ đem hy vọng chi kiếm truyền cho tưởng ngang, dẫn tới hy vọng chi kiếm vẫn luôn ở tưởng ngang trong cơ thể ngủ say, chỉ bằng vào hắn thân thể này cùng hy vọng chi kiếm về điểm này cộng minh liền tưởng mạnh mẽ từ tưởng ngang trong cơ thể triệu ra hy vọng chi kiếm, đó là không có khả năng. Cho nên Cố Văn Cảnh vẫn là vận dụng một bộ phận thực lực của chính mình. Ở thú triều đánh sâu vào đến hy vọng chi thành cao lớn tưởng thành hạ bắt đầu công thành khi, Cố Văn Cảnh nhìn tránh ở thú triều mặt sau thập phần cẩn thận chỉ huy hung thú nhóm công thành thú vương, sau đó một tay đem tưởng ngang xách lên tới, duỗi tay cắm vào tưởng ngang đan điền chỗ, đạm đạm cười, liền tính hắn mạnh mẽ đem hy vọng chi kiếm truyền cho ngươi lại như thế nào. Ngươi vĩnh viễn cũng trở thành không được thần khí chủ nhân. Cố Văn Cảnh rút về tay phải, từ tưởng ngang trong cơ thể rút ra một thanh toàn thân bạch kim sắc trường kiếm. Ông! Một tiếng kiếm minh truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người triều thanh âm truyền đến địa phương xem qua đi. Chỉ thấy Cố Văn Cảnh thân hình chậm rãi bay tới giữa không trung, tay phải chấp nhất đem nở rộ lộng lẫy quang mang trường kiếm, hắn giơ kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô số kiếm khí phát ra mà ra, hoàn toàn bao phủ tường thành phía dưới thú triều. Sở hữu thanh âm đều biến mất, ở kiếm khí phát ra khoảnh khắc phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Đại Trần Ai lạc định lúc sau, kiếm khí biến mất, tùy theo biến mất còn có thú triều. Tránh ở thú triều mặt sau thú vương lúc này toàn bộ thú máu tươi đầm địa nhìn không ra nguyên hình. Đang điên cuồng liều mạng thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Nay chỉ thú vương là Lâm Châu lao đối thủ, Lâm Châu cùng nó luôn luôn là chẳng phân biệt thắng bại, ai cũng không làm gì được ai, nếu không nó cũng sẽ không ở biết được Lâm Châu đem thần khí hy vọng chi kiếm truyền cho người trẻ tuổi lúc sau tưởng nhân cơ hội này giải quyết Lâm Châu, hủy diệt hy vọng chi thành. Kết quả lại không nghĩ rằng, Lâm Châu là mất đi thần khí, nhưng cái kia kế thừa thần khí người trẻ tuổi lại so với Lâm Châu còn muốn đáng sợ đến nhiều. Múa may hy vọng chi kiếm phát huy ra huy lực xa so hy vọng chi kiếm ở Lâm Châu trong tay phát huy ra huy lực cường đại rất nhiều lần. Chương 342 Nam chủ là nghĩa tử.

Vốn dĩ Phong Càn Tông cùng Vân Khôn Tông vốn chính là một cái siêu cấp đại tông phái Càn Khôn Tông phân liệt mà thành, ở Cố Văn Cảnh cường đại thực lực gáp bách hạ một lần nữa dung hợp đến cùng nhau đảo cũng dễ dàng. Khương Hy Hạm biết Cố Văn Cảnh tương lai sẽ trở thành xác nhập sau Càn Khôn Tông tông chủ, thậm chí đi lên xưng bá vũ trụ con đường, ở nàng trước khi chết Cố Văn Cảnh đã trở thành vũ trụ một phương bá chủ. Sau đó nàng sau khi chết trọng sinh, chuyện thứ nhất chính là ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ đi ôm còn chưa quật khởi Cố đại lao đùi. Cố Văn Cảnh nhìn trong nguyên tác đại bộ phận đều là nguyên chủ đối Khương Hy Hạm như thế nào sủng lịch miêu tả, nhịn không được đen mặt. Hảo hảo nam chủ không đi xưng bá vũ trụ, vẫn luôn sủng lịch con dâu nuôi từ bé tính cái quỷ gì. Trở thành vũ trụ bá chủ chẳng lẽ không hương sao? Cố Văn Cảnh căn cứ nguyên chủ hai đoạn ký ức cùng nguyên cốt truyện, hiểu rõ nam nữ chủ trọng sinh tình huống. Một vòng mục là nam nữ chủ đều không có trọng sinh, nam chủ chết ở Vân Khôn Tông cùng Phong Càn Tông chiến tranh bên trong. Ván thứ hai là nam chủ trọng sinh, căn cứ chính mình trọng sinh tiên tri tình báo một đường hát vang tiến mạnh, xưng bá vũ trụ, không có trọng sinh nữ chủ chính là cái người qua đường giáp. Ba vòng mục nữ chủ trọng sinh trước ký ức đúng là nam chủ ván thứ hai tình huống, cho nên nữ chủ tưởng trước tiên ôm đùi, đem chính mình làm thành nam chủ con dâu nuôi từ bé. Nam nữ chủ tuổi kém rất lớn, nam chủ 28 tuổi, mà nữ chủ chỉ có 8 tuổi. Tuy rằng nói người tu hành thọ nguyên đã lâu, kẻ hèn 20 tuổi kém không tính cái gì, kém mấy trăm tuổi đạo lữ cũng chỗ nào cũng có. Nhưng Khương Hy Hạm 8 tuổi liền xuất hiện ở nguyên.